Ngày mai xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu trên kênh nghe kể chuyện ma đêm khuya. Chuyện được biên dịch bởi Jessica Lee của thế giới truyện của yes.blogspot.com. Và ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn biết Trấn Phong đạo nhân tham tài, nhưng không nghĩ tới ông ta đã đạt được tới cấp độ này. Hoàng Mập cũng đã sớm trở về, đang ngồi chém gió cùng với Lưu Thương từ Hướng Dương trong phòng. Hiểu Phong à, về rồi ư, thế nào? Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong về, vội vàng tới bên cạnh hắn, hạ giọng hỏi. Tiền đâu hả? Tôi đã nói với hai cậu ấy, hôm nay chúng ta phát tài, tối mời họ đi ăn cơm. Tiền cái rắm ấy. Lâm Hiểu Phong bụng đầy tức tối, làm gì còn tâm trạng ăn cơm. Sao thế? Hoàng Mập phát hiện Lâm Hiểu Phong không vui, liền hỏi hắn. Lâm Hiểu Phong hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho cậu ta nghe. Ây giời, tôi còn tưởng chuyện gì lớn lao. Lão rùa già đó vốn tham tiền phát điên mà, đây đâu phải lần đầu. Hoàng Mập không cảm thấy kỳ quái chút nào. Trong lòng cậu ta, Trấn Phong đạo nhân vốn chẳng phải người tử tế. Ông ta làm mấy chuyện như vậy là chuyện đương nhiên. Lâm Hiểu Phong cũng thở hắt một hơi, bất đắc dĩ nhìn Hoàng Mập. Rốt cuộc, cậu ta cũng không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này. Bỗng nhiên, điện thoại Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm xem thì thấy lại là Trấn Phong đạo nhân. Hắn định cúp điện thoại, nhưng cuối cùng thì lại thở dài, ra ngoài hành lang bắt máy. Alo, Trấn Phong ca, có chuyện gì vậy? Trấn Phong đạo nhân ở điện thoại đầu kia cười ha ha nói. Ai ô, Hiểu Phong à, cậu đừng giận mà. Cái đó chẳng phải quy củ sao, cậu xem ngày mai có rảnh không? Qua đây xem giúp con trai Ngô Tiểu Thúy, rốt cuộc bị sao này? Lâm Hiểu Phong nói. Chả phải ông rất giỏi ư, cả tôi giúp làm gì? Ấy, cậu đừng lẫy thế chứ. Vậy đi, tối nay ta mời cậu ăn cơm, kiểu gì cũng phải đi đấy nhá. Trấn Phong cười nói tiếp. Ta biết cậu giận, nhưng mà dù vậy không thể bỏ mặc tính mạng của đứa bé kia. Chả nhẽ cậu yên tâm để ta cứu nó à? Lúc trước nói ăn cơm gì đó, Lâm Hiểu Phong cũng không để ý. Nhưng câu cuối cùng của Trấn Phong đạo nhân lại khiến Lâm Hiểu Phong khẽ giật mình. Không sai, không thể vì tức giận Trấn Phong đạo nhân bỏ mặc tính mạng của đứa bé kia chứ. Để tự ông ta cứu đứa bé, đứa có đùa, đây chẳng phải trực tiếp đưa nó tìm chết à? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hét lên. Biết rồi, ông cố. Trấn Phong đạo nhân bị mắng, cũng không hề tức giận mà vẫn cười nói. Tối nay ta mời cậu ăn cơm, đúng rồi, nhân tiện gọi cậu Mập đi cùng. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng. Tôi dẫn theo người đẹp, không thành vấn đề chứ. Trấn Phong đạo nhân cười. Đương nhiên là được. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong cảm thấy Trấn Phong đạo nhân tuy mới quen biết không lâu, nhưng mà lại cực hiểu tính cách của mình. Kỳ thực, ông ta chỉ cần nói với Lâm Hiểu Phong sự kiện thần quái, cho dù không có tiền, hắn cũng sẽ nhịn không được mà vơ vào người. Lâm Hiểu Phong nhìn di động mắng, đồ rùa già. Buổi tối, Lâm Hiểu Phong không kêu cậu Mập đi cùng, mà gọi cho Hạng Chu, sau đó qua Đại học Dân tộc đón cô. Rốt cuộc sau khi từ Lệ Giang trở về, vẫn chưa mời cơm cảm ơn. Đúng lúc hôm nay Trấn Phong đạo nhân mời. Tới trước cổng trường, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Hạng Chu đứng ở đó. Cô ngáp dài một cái, vành mắt có chút thâm đen, bộ dáng uể oải. Lâm Hiểu Phong cất tiếng gọi. Người đẹp. Còn nói đó người đẹp đi ăn cơm, bắt tôi ở đây chờ cậu là sao hả? Hạng Chu trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, tiếp theo cười nói. Hôm nay có mang đủ tiền không đấy? Tôi nói cậu biết, hôm nay tôi phải chặt đẹp cậu một bữa đấy. Lâm Hiểu Phong nói. Thoải mái đi, ăn cái gì mới coi mắc tiền nhỉ? Hạng Chu vừa nghe, lập tức cảm thấy mơ hồ. Cậu không phải là phát sốt đấy chứ, có phải đang mê sảng không hả? Xem cô nói kìa. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hạng Chu. Tôi giống kẻ keo kiệt như vậy ư, một bữa cơm cũng không mời nổi à? Hạng Chu nheo mắt gật đầu nói. Tự đúng là rất giống đấy. Mà chờ chút. Lâm Hiểu Phong cầm di động gọi cho Trấn Phong đạo nhân. Rất mau, điện thoại được kết nối. Trấn Phong đạo nhân cười nói. Hiểu Phong à, cậu ở đâu đấy? Muốn ăn gì để tôi đặt chỗ? Quay trời trung tâm, ông cứ tìm nhà hàng nào sang trọng mà đặt. Lâm Hiểu Phong nói, bữa nay không đủ một vạn, đừng trách tôi trở mặt đấy. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút ngây ngẩn. Hạng Chu bên cạnh đưa tay sờ trán Lâm Hiểu Phong. Có phải là sốt đấy chứ? Đi, tôi đưa cô đi ăn tiệc. Hai người đón xe đi tới quảng trường trung tâm. Nơi này được quảng cáo là nơi phồn hoa nhất thành đô, vô số cao ốc trung tâm mua sắm. Lúc này là 7 giờ, trên quảng trường biển người tấp nập, có không ít người đẹp dạo phố. Lâm Hiểu Phong không giống những người khác, ngó nghiêng khắp nơi nhìn gái đẹp. Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong không chớp mắt, cho lòng cũng thoáng kinh ngạc, thầm nghĩ. Cậu nhóc này đúng là ý chí kiên định, nhiều gái đẹp như vậy mà không hề lay động. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong cũng có chút bất đắc dĩ, ai bảo trước năm 20 tuổi hắn không thể gần nữ sắc. Hai người tới khách sạn 5 sao Vạn Đạt ở quảng trường trung tâm. Hôm nay Trần Phong đạo nhân mặc đồ vest chỉnh tề, cố làm vẻ tươi cười đứng chờ bên ngoài. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu, ông ta liền đi tới. Chào hai vị. Hạng Chu cười giơ tay chào, lâu lắm mới gặp. À, đi nào, cùng nhau ăn cơm, ta gọi hết rồi. Trần Phong đạo nhân dẫn đường, ba người đi tới một phòng ăn riêng xa hoa. Sau khi ba người tiến vào, Trần Phong đạo nhân liền nói với người phục vụ. Dọn lên đi. Rất nhanh, hơn 20 món đồ ăn, tất cả được bày đầy một bàn. Tới đây, uống chút rượu nào. Trần Phong đạo nhân mở một chai rượu vang đỏ. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua nói. Tôi đâu nói muốn uống rượu. Sao thế? Trần Phong đạo nhân vội nói. Chai rượu vang đỏ này do tôi đặc biệt chuẩn bị. Ông gọi rượu làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trần Phong đạo nhân trả lời. Chẳng phải cậu nói bữa cơm này nhất định phải đủ một vạn ư? Đồ ăn khoảng 5.000, tôi cân nhắc thấy mới được phân nửa, nên gọi thêm chai rượu vang đỏ, giá 5.000 nữa cho đủ số. Lâm Hiểu Phong âm thầm nuốt nước miếng. Ý ông ta muốn nói mỗi món đồ ăn trên bàn trung bình đều có giá 200 sao? Thực đúng là quá xa xỉ. Trần Phong đạo nhân rót ba ly rượu cười nói. Chúc mừng ta từ nay về sau làm ăn phát tài. Hạng Chu không uống rượu mà bắt đầu ăn uống ngon lành. Lâm Hiểu Phong thì nhấp ngụm vang đỏ, sau đó gắp một miếng đồ ăn. Thực ngon ngoài sức tưởng tượng. Trần Phong thấy Lâm Hiểu Phong chắc đã hết giận, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở vào một hơi. Tiếp theo uống ngụm rượu. Bỗng nhiên ông ta bịt miệng. Hạng Chu với Lâm Hiểu Phong nhìn qua hỏi. Sao thế? Một hồi sau Trần Phong thở hắt ra, bộ dáng đau lòng. Một ngụm rượu này tính ra cũng đến 100-200, đủ để các bạn nhỏ vùng núi nghèo khó mua 2-3 bộ quần áo. Lâm Hiểu Phong nói. Ông thực đúng là tính toán. Hạng Chu thì giống như suy nghĩ điều gì nhìn Trần Phong. À, Trần Phong đạo trưởng này, nghe nói ông là người của Long Hổ Sơn. Cam đoan không giả. Trần Phong đạo nhân vừa nghe tức khắc vỗ ngực rồi gật đầu nói. Không phải ta nói khoác, lúc trước ta ở Long Hổ Sơn hàng yêu trừ ma. Ông ta là đạo sĩ giả. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng khoa trương của Trần Phong đạo nhân, nhịn không được che một câu như vậy. Hạng Chu hướng Trần Phong đạo nhân hỏi. Vậy ông có nghe nói về Long Hổ Sơn thất tử bao giờ chưa? Lâm Hiểu Phong hỏi rằng. Long Hổ Sơn thất tử, sao tôi chưa từng nghe qua? Nghe nói ngày đó trên Long Hổ Sơn có 7 sư huynh đệ, ai nấy đôi bản lĩnh bất phàm, được tôn xưng là Long Hổ Sơn thất tử. Kết quả đại sư huynh phản bội sư môn, bọn họ cũng tan rã. Hạng Chu nói đến chỗ đại sư huynh phản bội sư môn, hai mắt Trần Phong đạo nhân ánh lên sự khác thường, bất quá chỉ thoáng qua trong tích tắc. Trần Phong đạo nhân vuốt râu cười nói, cái này ta cũng chưa từng nghe qua. Không đúng. Nếu ông đúng là người Long Hổ Sơn, không lý nào không biết bọn họ, trừ phi ông giả mạo đệ tử Long Hổ Sơn. Trần Phong đạo nhân mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái này hành tẩu giang hồ, có danh hiệu vang dội một chút sẽ tốt hơn, có đúng không? Xem ra ông ta đã tự thừa nhận mình là kẻ lừa đảo. Trần Phong ca, hai mẹ con kia sao rồi? Lâm Hiểu Phong không quan tâm Trần Phong đạo nhân có thân phận gì. Ông có nhìn ra cái gì khác thường không? Trần Phong đạo nhân cười ha ha nói. Ta cũng không rõ lắm. Sau khi cậu đi, ta bảo chị ta ngày mai lại đến. Mai qua tiệm xem chút đi. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Rất nhanh gần 10 giờ khuya. Ba người rốt cuộc ăn xong. Lâm Hiểu Phong tiến lên nói với Trần Phong đạo nhân. Chúng tôi về trước đây. Ngày mai tôi sẽ ghé qua tiệm của ông. Lâm Hiểu Phong uống ít rượu, đầu có chút choáng váng. Sau khi đưa Hạng Chu về trường, hắn lập tức quay lại ký túc xá. Tắm rửa xong thì liền nằm lăn lên giường, ngủ say như chết. Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh dậy theo thói quen. Lâm Hiểu Phong ngáp dài nhìn thời gian. Đã gần 5 giờ sáng. Hắn chợt nhớ, đã lâu rồi không theo thầy Tà luyện quyền. Hắn vội vàng mặc quần áo, chạy ra sân thể dục. Lâm Hiểu Phong vốn cũng chỉ đi thử xem sao. Nhưng vừa đến sân thể dục thì nhìn thấy Tà Khứ Chân chắp tay sau lưng, nghiêm chỉnh đứng bên cột đèn. Thầy Tà. Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ đi qua đó, bộ dáng ngượng ngùng nhìn Tà Khứ Chân. Dạ, lâu rồi em không tới luyện quyền cùng thầy. Chả nhẽ thời gian vừa qua, sáng nào thầy cũng ở đây chờ em ư? Tà Khứ Chân nhếch miệng cười. Dù sao tôi cũng rảnh, nếu cậu không tới, tôi tự mình luyện quyền. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong càng thêm lúng túng. Thật xin lỗi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Sau này em cố gắng hơn. Tà Khứ Chân cười nói. Mấy ngày không luyện, không biết cậu có quên không? Đánh một bộ cho tôi xem đi. Dạ được ạ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, bắt đầu đánh long hổ quyền. Lần nào luyện võ với Tà Khứ Chân, Lâm Hiểu Phong đều cảm thấy thân thể rã rời. Đánh xong, trời chưa sáng hẳn, Lâm Hiểu Phong ngồi phịch xuống thảm cỏ, móc điếu thuốc đưa cho Tà Khứ Chân. Thầy Tà này. Tà Khứ Chân cười ngồi xuống bên cạnh hắn, nhận lấy điếu thuốc. Lâm Hiểu Phong châm lửa hít một hơi. Thầy Tà, thầy lợi hại như vậy, sao lại đến trường làm giáo viên? Đúng là anh hùng không có đất dụng võ. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, với thân thủ của thầy Tà, nếu học chút đạo thuật đối phó tà ám thực vô cùng dễ dàng. Tà Khứ Chân gãi gãi đầu. Anh hùng không có đất dụng võ sao? Thật không ngờ, mấy người trẻ tuổi như cậu lại nghĩ nhiều vậy. Tôi đây chỉ muốn cùng tư thần an lành sống nốt quãng đời còn lại thôi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thầy Tà, trông thầy mới ba mấy tuổi, sao nói chuyện giống người già vậy? À, khi nào thầy tính kết hôn với cô Từ? Kết hôn? Tà Khứ Chân thoáng giật mình. Lâm Hiểu Phong nói. Không phải chứ, người ta nói yêu mà không cưới thì chính là lưu manh. Tà Khứ Chân bật cười. Tiểu tử cậu đúng là... Yên tâm đi, nhất định sẽ kết hôn trước khi cậu tốt nghiệp, để cậu có thể uống rượu mừng, được rồi chứ? Được rồi chứ? Được mới nói. Lâm Hiểu Phong cho lòng biết mình có chuyện muốn làm, đứng lên nói. Thầy Tà, em về tắm rửa trước đây, lát có phải đi làm chút việc. Nói xong, hắn liền chạy về ký túc xá. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Lâm Hiểu Phong liền cầm túi ra rời khỏi trường học, đến Phong Thủy Huyền Học Quán. Đến nơi là 8 giờ 30 phút sáng, Lâm Hiểu Phong gõ cửa. Hồi lâu sau, Trần Phong đạo nhân mặc áo ngủ, khuôn mặt ngái ngủ ra mở cửa. Hiểu Phong à, sao sớm vậy chứ? Trần Phong đạo nhân ngáp dài một cái, vươn vai vặn vẹo. Vào ngồi chờ xíu đi, để ta gọi Ngô Tiểu Thúy. Lâm Hiểu Phong bước vào, ngồi xuống sofa. Trần Phong đạo nhân vào phòng ngủ lấy di động, gọi cho Ngô Tiểu Thúy. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Alo Ngô Tiểu Thúy, hiện tại chị có rảnh không? Mang đứa bé qua tiệm của ta đi. Đúng rồi, nhớ đừng nói ta đưa tiền cho chị nha. Đừng hỏi vì sao, cứ nói vậy là được. Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa, mở tivi ra xem giết thời gian. Trần Phong đạo nhân đi ra, cứ hì hì rót trà cho Lâm Hiểu Phong. Cậu làm việc hiệu suất rất cao, sáng sớm chạy tới đây thế này ăn sáng chưa? Hay để tôi gọi đồ ăn? Không cần đâu, chờ xem tình trạng đứa bé kia thế nào, rồi ăn chưa muộn. Lâm Hiểu Phong cùng Trần Phong đạo nhân ngồi chờ trong phòng khách khoảng một tiếng. Rốt cuộc, chuông cửa cũng vang lên. Trần Phong đạo nhân ra mở cửa, Ngô Tiểu Thúy ôm đứa bé trong lòng bước vào. Mời ngồi. Trần Phong đạo nhân nhiệt tình chỉ vào sofa. Lâm Hiểu Phong cũng không chần chừ nữa. Chị Ngô này, có thể cho tôi xem tình trạng con trai chị thế nào không? Được. Ngô Tiểu Thúy vội vàng gật đầu. Nói rồi chị ta nhẹ nhàng đặt đứa bé nằm lên sofa. Đứa nhỏ này trông khoảng 7-8 tuổi, lúc này đang mê man bất tỉnh nằm trên sofa. Tuy nhiên hơi thở vẫn đều đều. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Chị Ngô này, sao con chị lại thành ra thế này? Ngô Tiểu Thúy thở dài. Chuyện này phải kể từ 7 ngày trước. Tôi nhặt được một pho thần tượng bên ngoài. Tôi thấy còn khá mới nên mang về nhà. Thằng bé nó cũng rất thích, thường xuyên thắp hương dâng thần tượng. Sau này thằng bé bỗng chuyển sang trò chuyện cùng pho tượng đấy. Ban đầu tôi còn tưởng trẻ con nghịch ngợm vui đùa vậy thôi. Tôi có hỏi, thằng bé bảo thần tượng có thể nói chuyện. Ngô Tiểu Thúy hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Lúc ấy tôi nhận ra có chút không thích hợp, liền quẳng pho tượng đó đi. Không ngờ hôm sau tỉnh dậy lại thấy thần tượng kia ở trong nhà mình. Tôi sợ hãi vô cùng, liền muốn đưa con dọn đến nơi khác. Kết quả tự dưng thằng bé giống như bị trúng tà, nhất quyết không chịu rời đi. Tôi mới liền nghĩ cách dụ thằng bé ra ngoài. Kết quả vừa rời khỏi nhà, nó liền hôn mê bất tỉnh, chỉ khi về đến nhà mới có thể tỉnh lại. Nhưng cho dù tỉnh lại cũng thần trí bất minh, cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói chuyện với pho tượng. Tôi nói gì cũng như không nghe thấy. Ngô Tiểu Thúy nói đến đây, khóe mắt ửng đỏ, vỗ đùi mình than thở. Tôi thực không nên tham lam nhặt thần tượng đó về, hại con trai mình thành nông nỗi này. Nếu nó có mệnh hệ gì tôi cũng không muốn sống nữa. Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy đứa trẻ này có chút khác thường. Sau khi nghe xong, liền cẩn thận kiểm tra khắp một lượt. Chợt phát hiện ba hồn bảy phách cậu bé đã biến mất. Lúc này trong cơ thể chỉ còn lại một cỗ yêu khí nhàn nhạt. Trong lòng Lâm Hiểu Phong trầm xuống, xem ra đã gặp phải tích thần. Tích thần này trước kia thường xuất hiện ở nông thôn. Phàm khi nhìn thấy ven đường có búp bê hay con rối, tuyệt đối không thể mang về nhà. Nếu tò mò hoặc tham mà nhặt nó về, nhẹ thì gà chó không yên, nặng thì cả nhà mất mạng. Tích thần thực ra là một loại sơn tinh yêu quái, thích xua đuổi ba hồn bảy phách của con người, sau đó nhập vào cơ thể họ để đi chơi. Tích thần cực kỳ thích hại người, nhà cửa càng náo loạn nó càng thích. Ngô Tiểu Thúy khẩn trương hỏi. Hai vị đại sư à, không biết con trai tôi còn cứu chữa được hay không? Lâm Hiểu Phong dùng mắt ra hiệu Trấn Phong đạo nhân. Kéo hết rèm lại đi. Ờ, được. Trấn Phong đạo nhân gật đầu, vội vàng kéo rèm cửa sổ, khiến cho phòng khách trở nên tối đen. Lâm Hiểu Phong nói, chị Ngô này, chị qua phòng bên lánh mặt chút đi. Trong lòng Ngô Tiểu Thúy vô cùng lo lắng cho con mình, nhưng chị ta không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo Lâm Hiểu Phong. Chờ sau khi Ngô Tiểu Thúy sang phòng bên, Trấn Phong đạo nhân hỏi, cậu có cách gì à? Ông yên lặng đừng nói chuyện là được. Lâm Hiểu Phong nói, có chui ra không, cả máu chó mực với bút lông nữa. Là một kẻ chuyên lừa thần gạt quỷ, đương nhiên Trấn Phong đạo nhân luôn có sẵn hết thảy. Ông ta liền lấy mấy thứ này. Lâm Hiểu Phong cầm cái bát sứ cho Chu Sa cùng máu chó mực vào, dùng bút lông cuối đều chấm một chút, bắt đầu vẽ phù chú lên trán đứa trẻ. Rất mau, Lâm Hiểu Phong vẽ xong, tiếp theo hai tay điểm vào giữa trán. Có không mau hiện hình, cấp cấp như luật lệnh. Lập tức, trên người đứa bé trào ra cỗ yêu khí nhàn nhạt, mở hai mắt, nở nụ cười quỷ dị nhìn chăm chăm Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong uy hiếp. Ta không muốn rong dài với ngươi, trả lại hồn phách cậu bé. Ta sẽ bỏ qua chuyện này, bằng không sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Đứa trẻ chợt mở miệng nói, nhưng giọng già nua như 70-80 tuổi. Làm ta hồn phi phách tán ư? Nếu vậy thì đứa bé này cũng không sống nổi. Chỉ cần các ngươi tìm không thấy ba hồn bảy phách của nó, ngươi sẽ chẳng làm được gì ta đâu. Thanh âm có chút khàn khàn, khiến người nghe có chút chói tai. Không thể thương lượng ư? Lâm Hiểu Phong trầm lòng. Tích thần rõ ràng không dễ đối phó. Nếu nó không tự mình chui ra, Lâm Hiểu Phong không dám làm gì nó. Tích thần nói không có sai. Một khi ép nó ra khỏi đứa trẻ, thân thể mất hồn phách sẽ lập tức mất mạng. Cho dù sau này tìm về được, cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Lâm Hiểu Phong lau sạch phù chú trên trán đứa trẻ, tức khắc mắt nó nhắm lại, lăn ra ngủ. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong vẽ lên trán nó một đạo phù trấn yêu. Chỉ cần đạo phù còn, tích thần sẽ không thể rời khỏi thân thể thằng bé. Tạm thời có thể giữ được tính mạng nó. Lâm Hiểu Phong thở phào, ngồi phịch xuống sofa. Trấn Phong đạo nhân đứng bên cạnh hỏi, có thể kéo rèm ra chưa? Thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu, lúc này Trấn Phong đạo nhân mới kéo màn để ánh nắng chiếu vào. Ông thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi, bất quá sau đó hắn cười khổ. Tôi hỏi ông làm cái gì chứ, ông đâu có biết. Trấn Phong đạo nhân cười nói, ta không biết, nhưng ta không ngốc. Có một con yêu quái bám vào người đứa bé, có phải không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, đúng vậy. Hiện tại phiền phức nhất chính là nếu chúng ta không tìm được hồn phách đứa trẻ, sẽ không thể đối phó Tích Thần. Trần Phong đạo nhân nói. Chúng ta tìm hồn phách đứa bé về chẳng phải là xong rồi? Ngươi chẳng lẽ sẽ không chiêu hồn chú? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chiêu hồn chú đương nhiên tôi biết, nhưng hồn phách đứa trẻ này tin chắc đã bị Tích Thần nhốt lại, có gọi cũng không về được. Trần Phong đạo nhân gắt gao nhíu mày. Ai ô, sao lại phức tạp thế chứ? Lâm Hiểu Phong vuốt cằm, suy tư tìm cách tìm lại hồn phách đứa trẻ, nhưng thực sự không có manh mối gì. Hắn dứt khoát lấy điện thoại gọi cho Hạng Chu. Hạng Chu hỏi. Alo, Lâm Hiểu Phong, có việc gì ư? Ừ, cô có biết Tích Thần không? Đương nhiên là biết, sao vậy? Cậu gặp Tích Thần à? Thứ này trước kia cô rất nhiều ở nông thôn, sao ở thành đô cũng thấy được? Lâm Hiểu Phong nói. Thôi đừng nói nhiều nữa, cô có cách nào đối phó nó không? Nói tự xem, tình huống thế nào? Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt từ đầu chí cuối. Hạng Chu nghe xong nói. Chà, phiền phức đấy, nhận định Tích Thần đã giấu ba hồn bảy phách của đứa trẻ đó. Chỉ dựa vào chiêu hồn không tìm được đâu. Đúng rồi, có thể tìm một người tinh thông bói toán, nhưng hắn tính xem ba hồn bảy phách đứa nhỏ này ở đâu. Phương pháp này thế nào? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, cố gật đầu. Ừ, phương pháp này quả thực không tồi. Bất quá tôi không thông thạo bói toán, tính quẻ. Tôi chỉ biết mỗi Lưu Bá Thanh tiền bối. Chuyện nhỏ như vậy, chẳng nhẽ đi tìm Lưu Bá Thanh hỗ trợ à? Hạng Chu trầm tư một hồi nói. Tôi biết Trùng Khánh có một người tinh thông bói toán, nhưng nghe đồn tính cách hắn có chút cổ quái. Trùng Khánh à? Được. Để tôi lấy sinh thần bát tự của đứa bé này, chúng ta đi Trùng Khánh một chuyến. Tôi sẽ lập tức qua trường đón cô ngay bây giờ. Dứt lời, hắn liền cúp điện thoại, sau đó quay sang nói với Trần Phong đạo nhân. Trần Phong ca, tôi muốn mượn xe của ông được chứ? Ờ, được, không thành vấn đề. Trần Phong đạo nhân gật đầu, đưa chìa khóa xe cho Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong mời Ngô Tiểu Thúy ra, bảo chị ta đưa sinh thần bát tự của con trai cho mình. Xong xuôi, Lâm Hiểu Phong lập tức chạy xuống lầu, lái xe tới Đại học Dân tộc. Tuy đã phong ấn Tích Thần trên người đứa trẻ, nhưng dù sao nó cũng là yêu quái. Càng ở lâu trên người, đứa trẻ sẽ càng nguy hiểm. Nếu thời gian quá dài, cho dù tìm được ba hồn bảy phách, đến khi tỉnh lại, đứa trẻ cũng sẽ bị bệnh nặng, thậm chí mất mạng. Lâm Hiểu Phong lái xe tới trước cổng trường, Hạng Chu đã sớm đợi ở đó. Cô mặc áo da màu đen, vừa mở cửa xe leo lên ghế phụ liền nói. Đi Trùng Khánh. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ok. Thành đô cách Trùng Khánh khoảng 2 giờ lái xe, tính ra không phải xa lắm. Xe lao vun vút, Lâm Hiểu Phong hỏi. Người cô nói ở chỗ nào Trùng Khánh? Hạng Chu suy nghĩ một hồi. Ở đại độ khẩu cổng phía tây, hoa viên Dương Quang. Lâm Hiểu Phong lái xe, tới khoảng giữa trưa thì đến nơi. Lâm Hiểu Phong tìm bãi đỗ xe, có phố đối diện là tiệm xem bói của Lưu Bán Tiên. Căn tiệm này nằm lọt thỏm giữa quán trà của quán lẩu. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Mở tiệm ở đây có thể làm ăn à? Hạng Chu cười. Cậu quản việc làm ăn quán làm gì? Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào tiệm. Trước mặt là một quầy lễ tân, một cô gái khoảng 20 tuổi đang ngồi trong quầy chơi máy tính. Cô gái ngẩng đầu nhìn hai người đi vào, liền cười hỏi. Xin hỏi hai vị tới tìm Lưu tiên sinh xem bói phải không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy. Vậy thương ngại quá, Lưu tiên sinh có một quy củ là phải hẹn trước 7 ngày. Lâm Hiểu Phong nói. Chúng tôi có việc gấp, giá cả có thể thương lượng. Ngại quá, đây là quy củ chỗ chúng tôi. Cô gái tỏ vẻ sốt ruột, rồi đột nhiên điện thoại trên quầy vang lên. Cô ta tiếp điện thoại, rồi gật đầu cúp máy. Về mặt vốn không thoải mái, liền trở nên tươi cười nói. Lưu tiên sinh mời hai vị lên lầu. Hai người vào thang máy đi lên lầu 2. Cửa thang máy vừa mở, trước mặt là một hành lang thẳng tắp. Hai người Lâm Hiểu Phong đi đến căn phòng cuối cùng. Lâm Hiểu Phong gõ gõ cửa. Xin hỏi Lưu tiên sinh có ở đây không? Mời vào. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đẩy cửa đi vào. Căn phòng này rất lớn, trang trí mang phong vị cổ điển. Bên trong là một soái ca, trông thoạt 20 tuổi ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, trong tay cầm quyển sách cổ đã ố vàng, đang chăm chú đọc. Anh ta mặc bộ vest màu trắng tinh, sáng sủa sạch sẽ. Lưu tiên sinh nhẹ nhàng giơ tay. Hai vị mời ngồi. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu ngồi đối diện anh ta. Xin chào, tôi là... Lâm Hiểu Phong chỉ bị mở miệng, anh ta đã nói. Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu phải không? Anh biết chúng tôi ư? Lâm Hiểu Phong ngơ ngẩn nửa ngày. Trước đó anh ta vẫn chăm chú nhìn cuốn sách, lúc này ngẩng đầu. Tôi là Lưu Huy, lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo. Tuổi trẻ vậy sao? Trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phải biết làm nghề bói toán, trên cơ bản đều là người có tuổi. Lưu Huy này trông ít tuổi như vậy, có thể tính chuẩn à? Lưu Huy cũng đoán được suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong à, sinh ra bởi lời nguyền, đệ tử thân truyền của Mao Lân Long. 7 tuổi bái sư học nghệ, 12 tuổi rời khỏi sư môn, không biết tôi nói có chuẩn không đây? Lâm Hiểu Phong khẽ cười. Mấy cái này chẳng có gì bí mật, anh biết cũng chẳng có gì lạ. Tuy ngoài mặt Lâm Hiểu Phong làm bộ thoải mái, nhưng thực ra trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Phải biết rằng hắn cùng Hạng Chu chỉ nhất thời quyết định đến tìm Lưu Nguy xem bói. Nếu Lưu Nguy muốn thu thập thông tin hai người, các bạn không đủ thời gian. Những việc này quá nhiều người biết ư? Vậy tôi nói chút chuyện mà nhiều người không biết. Ví dụ như việc cậu biết quỷ thuật. Trên mặt Lưu Nguy giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, cười mà giống như không cười. Vẻ ngoài nhiệt tình, nhưng thực tế lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Lâm Hiểu Phong cho lòng thầm kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn Lưu Nguy. Làm sao anh biết? Tính ra được. Tiếp theo, Lưu Nguy nhìn phía Hạng Chu. Hạng Chu vội vàng xua tay. Ấy ấy Lưu tiên sinh, đừng có nói lung tung. Mục đích các người tới hôm nay tôi cũng đã biết. Lưu Nguy chìa ra phong thư màu đỏ nói. Các người đưa phong thư này tới trước mặt đứa trẻ kia rồi mở ra. Phong thư tự nhiên dẫn các người đi tìm vị trí ba hồn bảy phách của đứa nhỏ. Thật sao? Lâm Hiểu Phong nhìn phong thư mỏng dính trong tay. Không còn có việc gì, hai vị có thể rời đi, tôi có khách hẹn trước. Lưu Nguy cười nói. Hạng Chu tiếp theo đó hỏi. Không thu tiền sao? Không cần. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu nhìn nhau có chút khó hiểu. Vừa tới nơi, tình huống chưa nói ra, thậm chí sinh thần bát tự của đứa trẻ cũng chưa nói với Lưu Nguy. Kết quả Lưu Nguy liền nói có cách giải quyết, thực không thể tin nổi. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu rời đi, Lưu Nguy nhìn ngoài cửa sổ cười nói. Thật là thú vị, bên cạnh có cương thi ngàn năm, lại còn cả đạo sĩ Long Hồ Sơn. Hai người quay lại xe, Lâm Hiểu Phong nhịn không được lẩm bẩm. Cậu ta thực sự đáng tin cậy ư? Phong thư này trông quá bình thường. Hạng Chu gật đầu. Bản lĩnh của Lưu Nguy thực không nhỏ đâu, cậu ta sẽ không gạt chúng ta. Lâm Hiểu Phong lái xe tốc độ cực nhanh quay về thành đô. Vừa tới bên dưới phong thủy huyền học quán, Lâm Hiểu Phong liền gọi cho Trấn Phong đạo nhân. Alo, Trấn Phong ca, đưa cậu bé kia xuống đây. Còn chưa dứt lời, đầu kia điện thoại chỉ nghe tiếng Trấn Phong đạo nhân la hét. Chạy mau đi, thằng bé này nổi điên rồi. Cái gì chứ? Lâm Hiểu Phong lập tức kinh hãi, vội vàng đỗ xe, lao một mạch lên lầu. Cậu vội đi đầu thai đấy à? Đến xe cũng không tắt máy thế này. Hạng Chu lẩm bẩm, sau đó khóa xe cùng chạy lên lầu. Cửa thang máy vừa mở ra, nghe được tiếng náo loạn la hét từ phong thủy huyền học quán truyền ra. Hai người nhanh chóng chạy tới, phát hiện bên trong phong thủy huyền học quán bị đập phá tan hoang. Trấn Phong đạo nhân của Ngô Tiểu Thúy vẻ mặt sợ hãi, đang nấp sau một pho thần tượng. Đứa bé kia cả người trở nên xanh tím, thoạt trông vô cùng khủng bố, miệng đầy răng nanh. Tinh thần nhịn không được, muốn giết người à? Hạng Chu vừa thấy lập tức cười khẩy. Nếu là người khác chắc chắn sẽ thấy tích thần không dễ đối phó. Nhưng về Lâm Hiểu Phong hay Hạng Chu mà nói, gia hỏa này căn bản chẳng là cái gì. Điều phiền phức duy nhất chỉ là ba hồn bảy phách của đứa trẻ bị nó nhốt lại. Lâm Hiểu Phong vội vàng xông vào, một cước đá bay tích thần đang bám trên người đứa trẻ kia. Thằng nhóc này bị đập vào tường, nhếch miệng cười hung tợn. Có bản lĩnh giết ta đi, xem đứa nhỏ này chết trước hay là ta chết trước. Ngô Tiểu Thúy vừa nghe lời này vẻ mặt khẩn trương, hướng Lâm Hiểu Phong hét lên. Đừng tổn thương thằng bé. Lâm Hiểu Phong nghe xong, lập tức cảm thấy khó xử. Mà lúc này Trấn Phong đạo nhân xoa ngực nói. Cũng may các người về sớm đấy, làm ta sợ muốn chết. Tôi có về hay không, các người cũng không có chuyện gì đâu. Lâm Hiểu Phong chỉ vào thần tượng. Các người chỉ cần tránh phía sau đó, tích thần sẽ không làm gì được. Nhiều thần tượng như vậy, đừng nói một con yêu quái. cho dù là lệ quỷ hung ác, xem chừng khó tới gần. Tinh thần lảo đảo đứng dậy. Thằng nhóc, ngươi sẽ không giết ta, có đúng không? Nói xong, nó cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, lao thẳng về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một cước đá bay con dao ra xa, bàn tay gắt gao bóp cổ nó. Tinh thần bám trên người đứa trẻ kia, sức lực có thể mạnh hơn người bình thường, nhưng làm sao so được với Lâm Hiểu Phong. Tích thần bị Lâm Hiểu Phong bóp chặt cổ, dùng sức giãy giụa. Xem náo nhiệt xong chưa? Mau qua giúp tôi một tay. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nói với Hạng Chu. Hạng Chu vừa cười, vừa đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, quan sát Tích thần nói. Mấy con yêu quái như Tích thần xuất hiện rất nhiều ở nông thôn, sao trong thành phố cũng có? Nói xong, Hạng Chu cầm bút lông, nhẹ nhàng điểm lên trán Tích thần một cái. Tích thần vốn đang liều mạng giãy giụa, lập tức nhắm mắt an tĩnh, làn da màu tím xanh cũng bình thường trở lại. Không sao chứ? Trần Phong đạo nhân thấy Tích thần bị khống chế, lúc này từ phía sau thần tượng chạy ra. Trần Phong ca, tiếp theo phiền ông một việc. Lâm Hiểu Phong cười nói, chúng tôi phải đi tìm ba hồn bảy phách đứa trẻ, phiền ông ở lại coi chừng Tích thần, đừng để nó phá rối đấy. Sao mặt Trần Phong đạo nhân cứng đờ? Cái gì? Mình ta ở lại á? Hiểu Phong à, ta sẽ không sao chứ? Trần Phong đạo nhân ghé tai Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, ở đây có thần tượng, Tích thần không thể tổn thương đến ông đâu. Lâm Hiểu Phong trấn an mấy câu, quay đầu lại nói với Ngô Tiểu Thúy. Chị Ngô à, thời gian không nhiều, phiền chị dẫn chúng tôi về nhà một chuyến. Ngô Tiểu Thúy đương nhiên không từ chối, vội vàng gật đầu. Lúc ở trong thang máy, Hạng Chu tò mò hỏi. Sao không để tôi lại canh chừng Tích thần? Ông ta lo được à? Hạng Chu nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong liền giải thích. Tích thần bị tôi khống chế, chắc chắn không có gì phiền phức. Trái lại hồn phách của đứa bé kia, chị e đang gặp nguy hiểm. Ba người xuống lầu, Lâm Hiểu Phong liền lái xe chạy về phía cầu Ngũ Quế. Khu vực này nhà cửa đều rất cũ nát, rất nhiều người từ nơi khác tới thành đô làm thuê đều thuê trọ ở đây. Ngô Tiểu Thúy chỉ đường, chiếc xe dừng lại trước một dãy nhà cấp 4 xây dựng từ thập niên 70. Ngô Tiểu Thúy dẫn hai người lên tầng thứ 5. Ngô Tiểu Thúy chỉ vào một căn phòng. Đây là nơi tôi thuê ở. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa bước vào, tuy trong nhà đồ đạc cũ nát nhưng được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Lỡ mắt nhìn quanh, hắn phát hiện một pho tượng quái dị, vừa trông đã biết chẳng phải thần phận gì, ngược lại giống như là sơn tinh yêu quái. Hạng Chu cười nói, chị Ngô à, thần tượng trông khó coi như vậy, rõ ràng là thứ tà môn ma đạo, sao chị rước về thờ cúng chứ? Ngô Tiểu Thúy vẻ mặt xấu hổ nói, tôi là dân nông thôn, đâu biết nhiều như vậy. Lâm Hiểu Phong vội lấy phong thư Lưu Nguy đưa trước đó, vừa mở ra, lá thư liền tự mình bay lên giữa không trung, sau đó biến thành một con hạc giấy màu đỏ bay ra ngoài cửa sổ. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đưa mắt nhìn nhau, đuổi theo. Hai người lập tức chạy ra ngoài. Con hạc giấy bay với tốc độ không nhanh, hai người dễ dàng theo kịp. Bay chừng nửa giờ, con hạc liền tiến vào một khu rừng hẻo lánh, cuối cùng dừng lại trên một cây đại thụ có đường kính phòng chừng hơn một thước. Xem ra cái cây này cũng có ít nhất 100 tuổi. Chẳng nhẽ ba hồn bảy phách đứa trẻ ở trong cái cây này ư? Lâm Hiểu Phong quan sát từ trên xuống dưới, thấy cây đại thụ này chẳng có gì bất thường, không âm khí cũng không sát khí. Quái lạ, nếu ba hồn bảy phách đứa trẻ ở đây chắc chắn sẽ có điểm dị thường. Lâm Hiểu Phong cảm thấy đầu óc rối tung, không hiểu sao lại thế này nữa. Hạng Chu hỏi thử, hay là chúng ta chặt cái cây này xuống xem? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, đừng nên manh động, tìm kỹ lại xem. Nói xong hắn liền đi vòng quanh, cẩn thận quan sát cây đại thụ khắp lượt, vẫn không phát hiện có điểm kỳ quái. Lúc hắn quay lại nhìn thấy Hạng Chu ngồi cạnh gốc cây, dùng một cây chủy thủ đả bới phía dưới. Này chị hai! Lâm Hiểu Phong vội vàng nói, đừng có làm bậy đấy. Ba hồn bảy phách cực kỳ yếu ớt, nếu làm không tốt sẽ khiến đứa trẻ kia hồn bay phách tán. Yên tâm đi. Hạng Chu ngẩng đầu khẽ mỉm cười, cậu xem đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn qua đó, chỉ thấy một đống rễ cây, thế nhưng tất cả đỏ au như máu. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc thốt lên, cái này... Không ngờ cây đại thụ bề ngoài trông giống cái cây bình thường, nhưng bên dưới ẩn chứa bí mật. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, ngồi xuống cạnh Hạng Chu, cùng nhau đào bới gốc cây. Từ không ngờ bên dưới có không ít xác động vật. Có một con thỏ chưa phân hủy hết, rễ cây tua tủa bao thân thể. Dường như cái cây này hút máu động vật làm cho dinh dưỡng. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu nhìn nhau, trong lòng kinh hãi không thôi. Cẩn thận đấy. Lâm Hiểu Phong chợt dấy lên cảm giác bất an, theo bản năng đẩy Hạng Chu qua một bên. Mặt đất nơi họ vừa đứng lập tức mọc ra một cái rễ cây, gác gao quấn lấy chân Lâm Hiểu Phong. Không xong rồi. Sau khi Lâm Hiểu Phong bị trói, ầm một tiếng, ngã thực mạnh xuống đất. Lâm Hiểu Phong vừa ngã xuống đất, rễ cây liền đâm ra những nhánh thực nhỏ, nhanh chóng lan tràn khắp người hắn. Hắn vốn định dùng sức vùng vẫy, chợt cảm thấy toàn thân vô lực, thân thể mềm như bông. Có mẹ nó chứ, không ngờ cái cây này lại là một con thụ yêu à. Lâm Hiểu Phong thầm mắng trong lòng. Tiếng Hạng Chu lập tức vang lên. Thiên tượng địa tương, hóa triệu lập lao, áp túy nhập, tội trọng cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu thì thấy cô xông tới, một trường đánh vào đám rễ cây. Bụp một tiếng, rễ cây chẳng thương tổn gì, ngược lại là Lâm Hiểu Phong. Không biết hắn trúng độc gì, cả người mềm nhũn vô lực, lúc này bị Hạng Chu cho một trường, chỉ thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn hít sâu một hơi kêu lên. Chị hai à, thông não chút đi chứ, đây là rễ cây, đánh nó có tác dụng ư? Hạng Chu trừng mắt lườm hắn. Nói nhiều vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong vội hỏi. Cô có mang theo hỏa phù không? Lần này Lâm Hiểu Phong vội đuổi theo hạc giấy, không cầm theo túi da. Hai tay Hạng Chu cũng trống trơn. Bỗng nhiên dưới đất lại chui lên năm nhánh rễ cây hướng phía Hạng Chu. Đừng để rễ cây đụng tới, trên đó có độc đấy. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhắc nhở. Lúc này hắn cảm thấy thực may mắn khi có Hạng Chu đi cùng. Nếu là Trấn Phong đạo nhân, với đức hạnh của ông ta nhìn thấy cảnh tượng này, xem chừng đã vắt chân lên cổ mà chạy. Thần thủ Hạng Chu cũng cực tốt, không ngừng né tránh từng rễ cây phóng tới. Nhưng đám rễ cây số lượng quá nhiều, một hồi sau Hạng Chu bắt đầu cảm thấy luống cuống chân tay. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy sốt ruột, nếu Hạng Chu cũng bị thụ yêu bắt được, chẳng phải hai người sẽ giống như mấy con vật bên dưới, bị thụ yêu biến thành dinh dưỡng nuôi cây à? Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi bối rối, hít một hơi sâu, lại nhìn ra xung quanh một lượt. Nơi này sâu trong rừng, trên cơ bản không người ở. Hắn liền không chút do dự cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Ngụm máu tươi chớp mắt rơi xuống đám rễ cây đang quấn quanh người Lâm Hiểu Phong. Máu tươi vừa chạm vào, tức khắc đám rễ cây vặn vẹo thống khổ, cuối cùng cũng buông Lâm Hiểu Phong ra chui xuống dưới đất. Lâm Hiểu Phong chống tay đứng dậy, bấm quyết niệm thần chú. Thiên lô tôn tôn, long hộ giao binh, nhân nguyện chiếu minh, chiếu ngã phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Tuy không đem theo túi ra, nhưng trên người Lâm Hiểu Phong lúc nào cũng thủ sẵn lôi tôn hàng ma phù. Hắn liền rút 5 tấm ném phía đám rễ cây. Mà tức khắc rễ cây co rụt lại, chui xuống dưới đất. Lâm Hiểu Phong đi tới bên cạnh Hạng Chu. Rốt cuộc, ngươi là ai? Lúc này, từ trong đại thụ truyền đến một âm thanh già nua. Hạng Chu hừ lạnh một tiếng, trợn mắt giận dữ, xem chừng muốn uy hiếp nó. Lâm Hiểu Phong kéo cô lại. Chúng ta đến tìm hồn phách một đứa trẻ, hy vọng ngươi nể mặt, giao nó cho chúng ta. Tiếng thụ yêu vang lên. Hồn phách đứa trẻ ư? Ngươi muốn nói thằng bé Tích Thần nhờ ta giam giữ cách đây không lâu ư? Ừ, không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thụ yêu bật cười. Việc gì ta phải nghe lời các ngươi, tưởng ta sợ các ngươi ư? Hạng Chu lập tức mở miệng. Nếu ngươi sống gần thành thị, chắc cũng không phải ngốc. Đối nghịch với bọn ta có ích lợi gì chứ? Hạng Chu đe dọa. Có tin chúng ta cho ngươi một mồi lửa hay không? Tụi yêu hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có bản lĩnh đó à? Lâm Hiểu Phong nhếch miệng nói. Ngươi hấp thụ tinh huyết động vật tu luyện, hồn phách không có ích lợi gì với ngươi. Sao phải vì ba hồn bảy phách một đứa trẻ đối đầu với bọn ta? Cái này có đáng không? Kỳ thực Lâm Hiểu Phong không định dây dưa mất thời gian với yêu quái như vậy. Nếu hắn với Hạng Chu muốn rời đi, thụ yêu không ngăn nổi, chỉ cần một mồi lửa là xong. Tuy nhiên đứa trẻ nằm trong tay thụ yêu, nếu như hai người ra tay, không chừng thụ yêu sẽ tiêu diệt ba hồn bảy phách của đứa trẻ kia mất. Làm như vậy ngược lại mất nhiều hơn được. Thụ yêu lộ vẻ do dự nói. Các người có dám bảo đảm sau khi ta giao ra đứa nhỏ này, các người sẽ không tới tìm ta gây chuyện nữa không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Yên tâm đi, bản lĩnh của ngươi không yếu, chúng ta cũng không muốn làm căng với ngươi. Thụ yêu nói. Lấy đi. Đột nhiên từ trong cây đại thụ bắn ra đứa trẻ trong suốt. Lâm Hiểu Phong vội vàng đỡ lấy nó. Hạng Chu thì rút chai thủy tinh. Lâm Hiểu Phong thu ba hồn bảy phách đứa trẻ vào trong chai. Lúc này nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cáo từ. Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu nói xong, cũng không muốn ở lại chỗ này lâu hơn. Sau khi ra khỏi khu rừng, Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhịn không được mắng một câu. Có mẹ nó chứ, thế đạo bây giờ là sao chứ, đi đâu cũng gặp phải yêu quái. Kỳ thực, vừa rồi thụ yêu chỉ sợ phiền phức, ở nữa hồn phách của đứa trẻ này chẳng có tác dụng gì đối với nó, nên mới giao cho Lâm Hiểu Phong. Lúc này đây, toàn thân Lâm Hiểu Phong cảm thấy mềm nhũn, da trên người cũng dần ửng đỏ, nhịn không được ngã quỵ xuống mặt đất. Hạ Chu ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong, lo lắng hỏi. Sao thế? Cậu trúng độc à? Ừ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Yên tâm đi, độc tính cũng không mạnh lắm. Về phong thủy huyền học quán, giải quyết tích thần trước đã, sau đó mới giải độc. Được Hạng Chu dìu đi, hai người đi tới trước khu nhà của Ngô Tiểu Thúy. Lúc này Ngô Tiểu Thúy đang đứng bên cạnh chiếc xe, vẻ mặt lo âu nhìn phía Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Hai người bọn họ chính là hy vọng duy nhất có thể quyết định chuyện sống chết của con trai mình. Ngô Tiểu Thúy không nóng lòng mới là lạ. Thấy hai người trở về, chị ta chạy tới. Hai vị à, có cứu được con tôi không? Hạng Chu cầm chai thủy tinh. Đây, ba hồn bảy phách con chị ở trong này. Ngô Tiểu Thúy nhòm vào bên trong, nhìn một hồi rồi hỏi. Sao không thấy gì hết vậy? Lâm Hiểu Phong mỉm cười trấn an. Đương nhiên chị không thấy, yên tâm đi, con chị được cứu rồi. Ba người quay lại phong thủy huyền học quán. Cũng may tích thần không náo loạn, nằm im như trước khi bọn họ rời đi. Các người về rồi sao? Trấn Phong đạo nhân ngậm điếu thuốc, cười nói. Có cách giải quyết à? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Buộc nó phải ra ngoài. Hạng Chu tay bấm chỉ quyết, miệng lầm rầm niệm thần chú. Sau đó một trưởng vỗ lên trán đứa trẻ, lập tức hai mắt nó liền hé mở. Tịch thần mở mắt la hét ầm ĩ, vươn hai tay muốn bóc cổ Hạng Chu. Ngón tay Hạng Chu hung hăng nhấn lên trán nó một cái. Tức khắc một con tiểu quỷ bị lôi tuột ra khỏi người đứa bé. Tịch thần toàn thân đen thui, thoạt trông giống như đứa trẻ 6-7 tuổi, trên người toát ra âm khí. Nó vừa ra ngoài liền hung hăng đánh phía Trấn Phong đạo nhân. Nó cũng hiểu Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu không dễ chọc, Ngô Tiểu Thúy lại cách khá xa. Vừa lúc Trấn Phong đạo nhân ở gần đó, nó chọn góc độ thực xảo quyệt. Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa, tưởng nắm chắc được nó, lúc này vừa thấy vội muốn lao ra cứu Trấn Phong, nhưng không kịp. Mà Hạng Chu cũng vậy. Tinh thần vọt tới trước mặt Trấn Phong đạo nhân, trên mặt để lộ nụ cười dữ tợn. Bốp một tiếng, không biết từ lúc nào trong tay Trấn Phong đạo nhân cầm một pho thần tượng. Ông ta vung tay trực tiếp đập Tích Thần một cái văng ra ngoài, miệng còn ngậm điếu thuốc lờ bầu mắng. Có mẹ nó chứ, thấy ta hiền lành tưởng dễ bắt nạt à? Nói xong, ông ta cầm thần tượng bồi thêm mấy cái nữa lên người Tích Thần. Này thì dễ bắt nạt này. Trời Phong đạo nhân đập liên tiếp mấy cái, Tích Thần nằm thẳng cẳng trên mặt đất, rõ ràng đã bị trọng thương. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu trợn tròn mắt, không ngờ Trấn Phong đạo nhân có thể đánh Tích Thần thành như vậy. Lúc này đây, Hạng Chu đi tới bên cạnh Tích Thần, lấy một đạo phù dán lên người nói. Cấp cấp như luật lệnh. Tích Thần không vùng vẫy, toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, rồi bùm một tiếng lại bị thiêu thành tro bụi. Trấn Phong đạo nhân thấy đã giải quyết xong Tích Thần, lúc này mới ngồi phịch xuống đất, vỗ trán đầy mồ hôi. Làm ta sợ muốn chết. Xong rồi. Lâm Hiểu Phong thấy Trấn Phong đạo nhân không sao, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cười nhìn thần tượng ngổ ngang dưới đất. Thần tượng của ông không chỉ bán lấy tiền, mà còn có thể dùng làm vũ khí, trực tiếp đối phó tà ám. Hạng Chu cầm chai thủy tinh, mở nắp, ba hồn bảy phách của đứa trẻ liền chui vào thân thể mình. Hạng Chu cười nói, chị Ngô à, đưa con chị tới bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngô Tiểu Thúy khom lưng cúi đầu, không ngừng cảm tạ. Cảm ơn các vị đều là người tốt. Ngô Tiểu Thúy nhìn thoáng qua Trấn Phong đạo nhân. Trong lòng chị ta thực có chút hoang mang, Trần Phong đạo nhân cho mình 4 vạn, sao lại không cho mình nói ra? Bất quá, nếu Trần Phong đạo nhân đã yêu cầu, chị ta không dám hé miệng. Đưa đứa trẻ tới bệnh viện đi. Trần Phong đạo nhân cười nói, cho nó khỏe lại rồi, rảnh rỗi dẫn qua đây ngồi chơi. Lâm Tiểu Phong mở miệng nói, mà đúng rồi, tinh thần đã chết, thần tượng ở nhà chị nên vứt bỏ đi. Chờ Ngô Tiểu Thúy ôm đứa trẻ rời đi, Lâm Hiểu Phong mới cởi áo. Trên người hắn có rất nhiều lỗ nhỏ màu đen. Lâm Hiểu Phong nói, chu sa. Hạng Chu vội tìm gói bột chu sa đưa cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong rắc bột chu sa lên vết thương, lập tức cơn đau chuyển đến như xé rách da thịt. Hắn cắn chặt răng né nhịn đau đớn. Một lúc sau, miệng vết thương không ngừng đùn ra dịch lỏng đen xì. Sau khi chất độc ra hết, miệng vết thương bắt đầu khép lại với tốc độ cực nhanh. Hạng Chu khẩn trương hỏi, đã giải hết độc dư? Ừ, không việc gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, mặc lại áo. Chất độc còn lại sẽ bị quỷ thuật trong cơ thể thanh trừ sạch sẽ. Ai ô, đau lòng quá đi. Đột nhiên Trần Phong đạo nhân ôm lấy thần tượng vừa rồi đập tích thần. Trần Phong đạo nhân vẻ mặt đau lòng. Thần tượng này giá 7-8 vạn, bị ta đập thành thế này, có thể bán à? Lâm Hiểu Phong nghe Trần Phong đạo nhân nói, nhịn không được bật cười. Vừa rồi ông ta hoảng quá, tùy tiện dùng thần tượng làm vũ khí, không ngờ có thể giải quyết xong tích thần. Thực đúng là thú vị. Chất độc đã được bài trừ, Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Hắn vươn vai vặn vẹo, tiếp theo nhìn Trần Phong đạo nhân cười nói. Trần Phong ca, không có gì, tôi đi trước đây. Đi đi đi đi. Trần Phong đạo nhân đang thất hồn lạc phách nhìn pho tượng, làm gì còn tâm tình mà để ý tới hắn. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu lê xuống lầu, gọi một chiếc taxi quay về trường. Bận rộn cả ngày, về tới nơi là 5 giờ. Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ nói với Hạng Chu, người đẹp này có nể mặt đi ăn cơm với tôi không? Ừ, được thôi. Hai người cùng nhau đi tới quán lẩu đối diện học viện thể dục. Cửa tiệm buôn bán rất tốt, tới ăn cơm đa số là sinh viên. Hắn tìm một bàn ngồi xuống, sau đó gọi đồ ăn. Hạng Chu vặn vẹo cổ, mẹ chết mất thôi, Lâm Hiểu Phong, lần sau gọi điện có thể trực tiếp mời tôi ăn cơm hay không? Đừng gặp phải mấy chuyện phiền toái, tìm tôi hỗ trợ mới gọi chứ. Lâm Hiểu Phong bị Hạng Chu nói cho phát ngượng, gãi gãi đầu. Được rồi. Đột nhiên điện thoại Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm di động lên xem, thấy là Từ Hướng Dương gọi. Từ Dương gọi mình làm gì chứ? Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút kỳ quái, liền bắt máy. Alo, Hiểu Phong à, cậu ở đâu đấy? Giọng Từ Hướng Dương có chút nóng vội. Lâm Hiểu Phong chọc ghẹo. Ăn cơm với người đẹp, sao thế? Nghe khẩu khí này của cậu, trẻ nhẽ muốn đi đánh nhau. Tôi ăn xong sẽ tới. Không, không phải, cô mập cùng Lưu Thương xảy ra chuyện. Sao, bọn họ đánh nhau với người ta à? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Nếu là đánh nhau thì tốt, cậu ở đâu đấy, gặp mặt mới nói. Quán lẩu đối diện trường học, vừa vào có thể nhìn thấy tôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, Từ Hướng Dương cúp điện thoại, dường như rất khẩn trương. Hạng Chu ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong. Sao thế? Không sao đâu, cứ tiếp tục ăn đi. Hạng Chu ừ một tiếng lại tiếp tục nướng thịt. Qua vài phút, Từ Hướng Dương thần sắc hoảng loạn đi vào quán lẩu, mới thấy Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu thì chạy tới. Thấy Từ Hướng Dương thở không ra hơi, Lâm Hiểu Phong vội vàng đưa cậu ta chén nước. Đừng vội mà, ngồi xuống từ từ nói. Từ Hướng Dương ngồi xuống uống ngụm nước to, lúc này mở miệng. Lưu Thương với cậu mập bị bắt rồi. Hả? Bị bắt á? Lâm Hiểu Phong cau mày. Không phải chứ, bọn họ lại chọc phải đám xã hội đen à? Lòng án thầm nghĩ, cách đó không lâu Từ Hướng Dương mới bị bắt một lần. Chẳng nhẽ phòng ký túc xá chúng ta phạm vào tai tinh à? Từ Hướng Dương lắc đầu. Là bên quân đội bắt đi. Quân đội á? Lâm Hiểu Phong ngẩn người. Sau đó nhị không được hỏi. Đó Lưu với cậu mập đi cướp ngân hàng hay đi giết người phóng hỏa? Sao bị quân đội bắt giữ? Cho dù làm những việc này cũng phải do cảnh sát bắt chứ. Cho lòng hắn thực không tin Hoàng Mập với Lưu Thương có gan mấy chuyện như vậy. Từ Hướng Dương thở dài. Ban nãy chúng tôi đang đi dạo phố, lão Lưu không cẩn thận đụng phải một người, Lão Lưu đã xin lỗi hắn, nhưng tên kia không chịu buông tha, cứ liên tục chửi bới chúng tôi. Cậu thì cũng biết tính cậu mập rồi đấy, nghe chửi nhiều vậy sao nhịn được. Vì thế phản ứng lại, tiếp theo hai bên lao vào đánh nhau. Sau đấy không biết vì sao, liệu có mấy quân nhân tới dẫn bọn họ đi. Tôi đi vệ sinh vắng mặt nên không bị bắt. Từ Hướng Dương thẫn thờ nói, tôi nghĩ không ra cách nào, đành phải gọi cho cậu. Lâm Hiểu Phong nghe xong cau mày. Người đánh các cậu bộ dáng trông thế nào? Thì khoảng hơn 30 tuổi, ra tay rất tàn nhẫn. Tôi nghĩ chắc hẳn là quân nhân. Bất quá tốt xấu gì, ba đứa chúng tôi cũng là người của học viện thể dục, vẫn đánh được hắn một trận. Từ Hướng Dương nói đến đây thở dài. Ây à, tôi thấy cậu mập cù Lão Lưu bị bọn họ bắt đi, xem chừng phải chịu không ít hành hạ rồi. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi bối rối, vội vàng lấy di động gọi cho cục trưởng phòng. Điện thoại rất mau được bắt máy. Alo Hiểu Phong à, có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong nói, cục trưởng phòng, phiền ông một chút chuyện, tôi có hai người bạn. Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi sự việc. Sau khi nói xong, cục trưởng phòng đầu bên kia suy nghĩ một hồi. Chuyện này để tôi lập tức điều tra xem thế nào. Cục điện thoại, Lâm Hiểu Phong quay sang hỏi Từ Hướng Dương. Có ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn chút đi. Từ Hướng Dương buồn rầu nói, tôi không muốn ăn. Ngồi đi, hiện giờ bất kể có lo lắng thế nào cũng vô dụng, ăn no bụng trước mới tính. Lâm Hiểu Phong nói không sai, kiểu gì cũng phải chờ tin tức từ phía cục trưởng phòng. Từ Hướng Dương gật đầu ngồi xuống, tùy tiện gắp hai miếng đồ ăn, rốt cuộc nuốt không trôi. Sự việc vốn do ba người họ gây ra, giờ Hoàng Mập với Lưu Thương bị bắt đi, xem chừng sẽ bị đánh một trận, cậu ta làm gì còn tâm trạng ăn cơm. Khoảng 20 phút sau, điện thoại Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn vội vàng bắt máy. Lâm Hiểu Phong hỏi, alo, cục trưởng phòng, có tin tức gì không? Cục trưởng phòng đầu bên kia điện thoại có chút do dự mới nói, sự tình có chút khó khăn. Khó khăn á? Người bạn cậu đụng phải tên là Đông Hướng Phương, là một doanh trưởng của quân khu Thành Đô, tính tình ngang tàng, bản thân chẳng có gì đặc biệt, nhưng hắn lại là cháu họ xa của Đông Lão Tướng Quân. Đông Lão Tướng Quân? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Cục trưởng phòng nói, Đông Lão Tướng Quân từng dẫn quân đánh tự vệ phản kích, là một quân nhân chân chính, chiến đấu trên chiến trường, tuy mang quân hàm thiếu tướng, nhưng không ít đại quan bên Bắc Kinh đều là cấp dưới trước kia của ông ta. Nghe nói ông của Đông Hướng Phương thời trẻ từng cho nhà Đông Lão Tướng Quân ít lương thực, cho nên dù Đông Hướng Phương phẩm hạnh không tốt, nhưng vẫn được tuyển vào quân đội. Lâm Hiểu Phong hỏi, có thể xin bên quân đội thả người không? Vừa rồi tôi đã liên hệ bên quân đội, bọn họ nói nghi ngờ Hoàng Khiêm Dịch của Lưu Thương tiết lộ bí mật quân sự, đang thẩm vấn điều tra bọn họ. Cảnh sát chúng tôi không có quyền can thiệp chuyện này. Tiết lộ bí mật quân sự? Lâm Hiểu Phong nhịn không được. Thực đúng là vô liêm sỉ, lý do này có thể bịa ra được. Hoàng Mập viên Lưu Thương là sinh viên, không hề tham gia quân ngũ, có thể tiết lộ bí mật quân sự gì cơ chứ? Cục trưởng phòng nói, bất kể thế nào, Đông Hướng Phương bắt người, bên quân khu cũng không xem mặt, tăng mặt, cũng phải nể mặt Phật. Cục trưởng phòng nói như vậy, Lâm Hiểu Phong cau mày. Cục trưởng phòng, có cách gì không? Có hai cách, một là cậu gia nhập tổ điều tra thần quái, sau đó nói hai người bạn của cậu có liên quan tới án kiện thần quái. Tổ điều tra thần quái có quy định, phải là thành viên, cho dù là quân đội cũng không thể động vào. Lâm Hiểu Phong nói, nhất định phải vào tổ điều tra thần quái ư? Thành viên trong tổ các người đâu, không nhờ họ giúp một tay được à? Tổ điều tra thần quái chúng tôi đang trong quá trình xây dựng, chưa có thành viên, cũng không thể sử dụng đặc quyền của tổ điều tra thần quái. Không phải tôi không giúp cậu, mà là không có cách. Quy củ là quy củ. Tổ điều tra thần quái có một số quyền lợi, chỉ thành viên mới có thể sử dụng, ngay cả tôi cũng không được. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong hỏi tiếp. Cách thứ hai là gì vậy? Cục trưởng phòng nói. Cách thứ hai là đi tìm Đông Lão Tướng Quân. Tìm Đông Lão Tướng Quân? Ông ta nhất định bên cháu trai mình, có thể giúp tôi à? Cái này cậu sai rồi, Đông Lão Tướng Quân là một người rất hiểu lý lẽ. Việc bạn cậu bị bắt, tin chắc Đông Lão Tướng Quân cũng không biết. Bằng không ông ta không để Đông Hướng Phương làm vậy. Rất tiếc là vừa rồi tôi qua hỏi, Đông Lão Tướng Quân đã đi Bắc Kinh thăm chiến hữu, không có ở Thành Đô. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ. Chả nhẽ chỉ có mỗi cách gia nhập tổ điều tra thần quái ư? Kỳ thực, hắn muốn nói với cục trưởng phòng, mình là người của Trảo Yêu Cục. Nhưng trước đó Lưu Bá Thanh đã nói không thể để lộ chuyện mình gia nhập Trảo Yêu Cục. Điều này khiến Lâm Hiểu Phong có chút tiến thoái lưỡng nan. Lâm Hiểu Phong nói, cô Trường Phong, có thể đưa tôi vào quân khu gặp Hoàng Mập Cú Lưu Thương hay không? Với năng lực của ông chắc chắn không quá khó đâu nhỉ. Cậu muốn làm gì? Cú Trường Phong nhíu mày, chuyện này chỉ có thể theo trình tự đưa bọn họ ra ngoài, không thể được ngang nhiên làm trái luật. Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu cả hai cách đều không thông, chẳng nhẽ phải đích thân làm lớn chuyện à? Hắn hiểu rõ mình là người của Trảo Yêu Cục, còn được trao quân hàm thiếu tá. Cho dù náo loạn quân khu, Trảo Yêu Cục có thể giải quyết nhanh gọn. Cô Trường Phong nói, đưa cậu đi gặp bọn họ không thành vấn đề. Vậy cậu ở đâu, tôi qua đón. Tôi chờ ông trước cổng học viện thể dục. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cúp máy. Hạng Chu tò mò, Hiểu Phong à, cậu định thế nào? Từ Hướng Dương khuyên, Hiểu Phong ơi, chuyện này cậu đừng xen vào, dù sao cũng do chúng tôi gây phiền phức. Nếu thực sự không xong, tôi đi báo cảnh sát. Dù sao chỉ là đánh nhau, chắc tội không nặng lắm đâu. Thôi, hai người tiếp tục ăn cơm đi. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, sau đó ra khỏi quán lẩu, gọi cho Lưu Bá Thanh. Rất nhanh điện thoại bắt máy. Lâm Hiểu Phong cười nói, cô Trời Lưu, tôi gặp phải chút chuyện, không biết ông có thể giúp tôi hay không? Cậu muốn làm gì? Không có gì, chỉ là một quân nhân bắt hai người bạn của tôi đến quân khu. Tôi muốn nhờ người đưa họ ra, kết quả bị quân nhân đó vu cho tội tiết lộ bí mật quân sự. Hiện giờ quân nhân đều ngang ngược, vô lý như vậy ư? Lưu Bá Thanh trầm mặc một hồi, sau đấy nói, chuyện này tôi sẽ nhờ người điều tra, cậu đừng vội. Lâm Hiểu Phong trực tiếp cúp điện thoại, không ngờ chuyện này phức tạp vậy. Bất kể thế nào, Lưu Bá Thanh cũng ở Bắc Kinh, chờ ông ta tra xong, Hoàng Mập viên Lưu Thương không biết sẽ ra sao. Trước cổng học viện thể dục, chưa đầy 10 phút, một chiếc xe cảnh sát dừng lại, cửa sổ hạ xuống. Phòng Diệu Tổ lái xe, hướng Lâm Hiểu Phong vẫy tay, lên đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong lên xe, mở miệng nói, cô Trường Phong à, chuyện này làm phiền ông. Cũng không giúp được gì đâu, lần này chỉ có thể nhờ người bạn đưa cậu vào gặp mặt Hoàng Khiêm Dịch cùng Lưu Thương. Phòng Diệu Tổ có chút bất đắc dĩ, tiểu tử cậu cứ bình tĩnh, đó dù sao cũng là bên trong quân khu, không được gây chuyện gì quá đáng. Huống hồ bọn họ có lý do chính đáng giam giữ Hoàng Khiêm Dịch cùng Lưu Thương, nếu cậu làm to chuyện thực sự phiền phức. Phòng Diệu Tổ cũng là ý tốt, ông ta thực không biết Lâm Hiểu Phong đã gia nhập Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong cười nói, yên tâm, tôi cố gắng không gây phiền phức cho ông. Phòng Diệu Tổ lắc đầu, tôi không sợ phiền phức, cái tôi lo lắng chính là cậu sẽ gặp phiền phức. Rất mau, Phòng Diệu Tổ lái xe tới quân khu Thành Đô. Cuộc khu này bên trong vô cùng rộng lớn, Phòng Diệu Tổ chạy xe đến trước cổng, có hai quân nhân mang súng đi tới bên xe. Sau khi xác định là Phòng Diệu Tổ, lúc này mới để hai người đi vào. Lâm Hiểu Phong hỏi, mấy quân nhân này hình như biết ông. Phòng Diệu Tổ cười, tôi có một chiến hữu làm sư đoàn trưởng trong đó, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn tìm ông ta uống vài chén. Tới nhiều, mấy chiến sĩ gác cửa cũng quay mặt luôn. Lâm Hiểu Phong nghe xong định nói gì đấy nhưng lại thôi. Cậu có phải muốn hỏi nếu tôi có chiến hữu làm sư đoàn trưởng ở đây, vì sao không nhờ ông ta hỗ trợ? Phòng Diệu Tổ lại khẽ lắc đầu, tôi đã hỏi qua ông ta rồi, ông ta không muốn dính phiền phức. Bất quá đã nói nơi giam giữ Hoàng Khiêm Dịch với Lưu Thương cho tôi biết. Lát nữa tôi tìm ông ta uống rượu, cậu tranh thủ đi gặp Hoàng Khiêm Dịch cùng Lưu Thương. Tuy nhiên không được dẫn bọn họ rời đi, xác nhận hai người không sao là được. Phòng Diệu Tổ trầm mặc một hồi rồi nói tiếp, nửa giờ sau tôi tới đón cậu. Rất nhanh chiếc xe dừng trước một khu nhà, trước cửa có hai quân nhân canh gác. Cậu đi đi, tôi đã nói qua với bọn họ, nhớ kỹ, nửa giờ sau tôi quay lại đây đón cậu. Nói rồi Phòng Diệu Tổ để Lâm Hiểu Phong ở lại, sau đó lái xe rời đi. Là ai? Hai quân nhân cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong. Chờ Lâm Hiểu Phong đến gần, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong đó một trong hai người thấp giọng nói, đi theo tôi. Nói xong anh ta xoay người đi vào bên trong tòa nhà. Lâm Hiểu Phong không chút do dự vội vàng đi theo. Tòa nhà này không lớn, chỉ có 2 tầng. Bọn họ ở phòng cuối cùng, hành lang lầu 2. Anh ta nói xong liền xoay người rời đi. Trên lầu 2, kiến trúc có chút cũ nát, hắn đi đến phòng phía cuối hành lang. Nơi này chỉ có một cánh cửa gỗ, Lâm Hiểu Phong mở cửa phòng bước vào. Hoàng Mập với Lưu Thương bị trói bằng dây thừng, mặt mũi bầm dập, toàn thân dơ bẩn, xem ra bị đánh không hề nhẹ. Mà đặc biệt là Hoàng Mập, lúc này máu mũi chảy không ngừng, dường như là bị hôn mê bất tỉnh. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, ngồi xuống cạnh Hoàng Mập, vỗ vỗ mặt cậu ta. Cậu Mập à, tỉnh lại đi. Hai mắt Hoàng Mập bị đánh đến sưng húp, cậu ta cố nheo mắt ngẩng đầu nhìn. Hiểu Phong, sao lại là cậu? Lão Lưu à, cậu cũng tỉnh lại đi. Lâm Hiểu Phong lay lay Lưu Thương. Ây ạ, đau quá. Lưu Thương cắn chặt răng, rõ ràng không phải bị Lâm Hiểu Phong đánh thức, mà vì đụng phải vết thương trên người, đau đến tỉnh cả người. Sao cậu lại tới đây? Lưu Thương nhìn thấy Lâm Hiểu Phong có chút khẩn trương. Chuyện này do chúng tôi gây ra, cậu chạy tới đây làm gì? Mau đi nhanh đi, chúng tôi bị đánh thêm mấy trận không có gì đâu. Đánh mấy trận á? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Nếu chỉ đơn giản đánh mấy trận, thời điểm cục trưởng phòng tới đòi người, Đông Hướng Phương không chừng đã thả họ về. Lúc này Đông Hướng Phương lại vu cho hai người tội danh tiết lộ bí mật quân sự. Nếu thật bị kết án, xem ra bị phán tù mười mấy năm còn là nhẹ. Đương nhiên chuyện này chỉ là suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, hắn không nói ra. Lưu Thương còn đỡ, nhưng với tính cách Hoàng Mập, xem ra sẽ bị dọa mất hồn. Đột nhiên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân, Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày. Hắn vội vàng trốn phía sau góc tủ. Cửa phòng bị mở tung, truyền đến tiếng nam giới, chừng hơn 30 tuổi. Ái chà, hai thằng nhóc này còn chưa chết ư? Giọng người này có chút khàn khàn, nghe ra có vẻ bực bội. Lâm Hiểu Phong lén nhìn, chắc hẳn đó là Đông Hướng Phương. Hắn mặc bộ quân phục, quân hàm thiếu tá. Các ngươi chẳng phải rất oai phong à? Tiếp tục mắng đi, đánh ta đi. Đông Hướng Phương cười ha ha, vỗ mặt Hoàng Mập. Nào, mắng thử xem nào. Cả Hoàng Mập lẫn Lưu Thương rất tức giận, nhưng vẫn cố nhịn. Hiện tại nếu mở miệng, chẳng phải bị đám người kia đánh thêm một trận nữa à? Ngồi Lâm Hiểu Phong đang trốn trong phòng. Nhìn thấy hai người bị đánh, Lâm Hiểu Phong nhất định nhìn không được lao ra. Đến lúc đó sẽ liên lụy thêm cậu ta. Không mắng đúng không? Đông Hướng Phương hừ một tiếng. Các người bị nghi ngờ liên quan đến việc tiết lộ bí mật quân sự, theo trình tự sẽ đệ trình lên tòa án quân sự. Hoàng Mập cùng Lưu Thương vừa nghe lập tức kinh hãi không thôi. Bị đánh là chuyện nhỏ, nhưng tiết lộ bí mật quân sự thì là khác. Hoàng Mập hét ầm lên. Ông nội ngươi, chẳng phải chỉ đánh nhau à? Người chơi tàn nhẫn vậy à? Không tồi. Đồng Hướng Phương cười, quay đầu lại hô. Vào hết đây đi. Hai tên này tiết lộ bí mật quân sự, còn hạ nhục quân nhân cấp cao. Đập bọn chúng một trận cho ta. Vừa dứt lời, bên ngoài tiến vào năm quân nhân thân hình cao lớn. Cả năm người thần sắc bất thiện, nhưng Hoàng Mập với Lưu Thương bị trói gô dưới đất, chậm rãi đi tới. Xem ra năm người không phải lần đầu làm chuyện này. Lần nào Đông Hướng Phương gây sự bên ngoài, cũng đều do bọn họ đi đánh người khác. Lý do đương nhiên là vì Đông Hướng Phương có Đông lão tướng quân chống lưng. Đông Hướng Phương còn hứa hẹn nếu làm tốt chuyện này sẽ nghĩ cách thăng chức cho bọn họ. Này, các người tốt xấu gì cũng là quân nhân, đánh người bị trói, có bản lĩnh gì chứ? Lâm Hiểu Phong bước ra từ phía sau tủ nhìn năm quân nhân này. Hoàng Mập thấy vậy thầm kêu một tiếng không xong, vội nói. Hiểu Phong à, chuyện này không liên quan đến cậu, mau đi đi. Đúng đấy. Lưu Thương quay đầu, dùng mắt ra hiệu cho Lâm Hiểu Phong, bảo hắn mau rời đi. Đồng Hương Phương nhìn Lâm Hiểu Phong, có chút do dự nói. Ngươi là ai? Lúc này, một quân nhân bên cạnh hắn nói. Hôm nay nghe nói Phong Diệu Tổ hỏi tới chuyện này, tôi đã thăm dò. Hai tên này có bạn học tên Lâm Hiểu Phong, có quan hệ khá thân với Phong Diệu Tổ. Đồng Hương Phương lập tức hiểu ra, cười ha ha nói với Lâm Hiểu Phong. À, ha ha ha, thì ra là bạn của cục trưởng Phong à? Thế lực của Phòng Diệu Tổ ở Thành Đô không nhỏ, Đồng Hương Phương cũng không muốn chọc đến ông ta. Lâm Hiểu Phong đúng không? Hai tên này bị nghi ngờ tiết lộ bí mật quân sự, ngươi chỉ là bạn học của bọn chúng. Việc này ngươi đừng có xen vào, đưa vị huynh đệ này ra ngoài đi. Đồng Hương Phương tuyệt đối khách khí với Lâm Hiểu Phong. Bản thân hắn cũng biết mình với Đông lão tướng quân không liên quan trực hệ, mà chỉ là họ hàng xa. Nạn đói năm đó, ông của hắn đã cho nhà Đông lão tướng quân nửa túi khoai lang. Đồng lão tướng quân nhớ mãi ân tình này. Biết Đồng Hướng Phương học hành chẳng ra gì, liền tuyển hắn vào quân đội, âm thầm giúp hắn có được quân hàm thiếu tá, lên làm doanh trưởng. Tuy Đồng Hướng Phương tính cách ngang tàng, nhưng kỳ thực cũng là một kẻ khôn khéo, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Nhiều năm qua, hắn dựa vào danh tiếng Đông Lão tướng quân, tà ngoài tắc quái, hoành hành trong quân doanh. Tuy nhiên, nhân vật cấp cao như Phòng Diệu Tổ, hắn không dám đụng bừa. Lâm Hiểu Phong nói, Đồng Hướng Phương đúng không? Hai người kia là bạn tôi, có thể nể mặt, thả bọn họ ra không? Hôm nào tôi đây bày tiệc rượu tạ lỗi cùng anh. Đồng Hướng Phương gác gao cau mày, thấp giọng hỏi hướng bên cạnh quân nhân, tên này có bối cảnh gì? Quân nhân nói, tôi đã điều tra, hắn là người Trùng Khánh, đến đây học đại học, bà mẹ họ hàng chẳng có quyền thế gì, không biết vì sao lại quen được cục trưởng phòng, có lẽ được ông ta đưa đến đây. Chỉ là một sinh viên à? Đồng Hướng Phương lập tức tỏ ý khinh thường. Ban đầu hắn tưởng Lâm Hiểu Phong là con cháu trong nhà Phòng Diệu Tổ, không ngờ chỉ là thằng nhóc từ nơi khác tới đây học đại học. Quân nhân gật đầu nói tiếp, có nữa, lúc trước Phòng Diệu Tổ gọi điện đòi người, tôi biết thế nên đã từ chối. Lâm Hiểu Phong đúng không? Đồng Hướng Phương móc ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi. Đương nhiên ta sẽ nể mặt cục trưởng Phòng Diệu Tổ, nhưng ngươi là ai mà phải nể mặt? Hắn bỗng dưng quát lớn, họ biến khỏi đây cho ta, bằng không ta báo động, nói ngươi đột nhập quân doanh, ý đồ ăn cắp bí mật quân sự. Lâm Hiểu Phong cười, đứng chắn trước hoàng mập của Lưu Thương. Ta không muốn nói nhiều lời với các ngươi, hôm nay không ai có thể động huynh đệ của ta. Ồ, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Phòng Diệu Tổ đích thân tới, ta còn cho ông ta chút mặt mũi, ngươi là cái thá gì, đánh hắn một trận cho ta. Đồng Hướng Phương nói xong, lùi lại phía sau hai bước. Mấy quân nhân kia cười khẩy, một người trong đó tiến lên phía trước. Một mình tôi là được rồi, cả năm người đánh một sinh viên, e mất mặt. Nói xong, hắn siết chặt nắm tay vặn vẹo cổ. Thằng nhóc, đừng để cho ta một quyền đã nằm sấp xuống, như thế không thú vị lắm đâu. Hắn vung nắm đấm lao phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một quyền đánh vào cổ tay hắn, lách người qua cánh tay, sau đó áp sát, dùng bả vai bất ngờ húc thẳng vào ngực hắn. Bang một tiếng. Quân nhân thân cao 1m8, vóc dáng lực lưỡng, thế mà bị Lâm Hiểu Phong trực tiếp hất văng ra xa 2m, ngã mạnh xuống đất. Hắn ôm ngực, cảm giác xương cốt bên trong chặt đứt, mở miệng nói, thằng nhóc này không đơn giản, hắn biết võ công, cẩn thận một chút. Bốn người còn lại không dám tùy tiện một mình xông lên. Ban đầu để một người đánh vì cho rằng Lâm Hiểu Phong là sinh viên bình thường, trong lòng ai cũng khinh thường, không ngờ gia hỏa này có chút công phu. Bốn người cùng nhau xông lên lao phía Lâm Hiểu Phong. Phải công nhận là những quân nhân này đã qua rèn luyện, thần thủ thực không hề đơn giản. Lâm Hiểu Phong giao đấu cùng bọn họ, lập tức cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nếu chỉ đối phó một người, Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng bốn người cùng nhau xông lên, một mình hắn trở tay không kịp. Trong khi đó, bộ quân nhân này càng kinh hãi không thôi. Bọn họ làm quân nhân 6-7 năm, rèn luyện công phu, một người đánh 3-4 tân binh chẳng thành vấn đề. Không ngờ cả bốn người cùng nhau đối phó một mình Lâm Hiểu Phong, trong lúc nhất thời không thể bắt được hắn. Quyền pháp của tên này sao kỳ quái vậy nhỉ? Lúc này đây, Đồng Hướng Phương đứng cạnh cửa càng thấy nghi hoặc. Quyền pháp của Lâm Hiểu Phong thực không giống chiêu thức bên ngoài, mà tựa như quyền pháp được luyện tập trong quân đội. Thực ra không phải Long Hổ Quyền giống quyền pháp quân đội, mà chính là quyền pháp quân đội giống với Long Hổ Quyền. Long Hổ Quyền vốn là bộ quyền pháp binh lính thời cổ đại, rèn luyện tác chiến trên chiến trường. Mỗi chiêu thức rất hiểm, có thể hạ gục kẻ địch trong nháy mắt. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong không thể ứng phó chỉ vì một nguyên nhân. Chính là Long Hổ Quyền đều là chiêu thức giết người, dùng để đánh nhau thực không hữu dụng. Bởi thế ra một chiêu là giết chết được một người chứ. Lâm Hiểu Phong cho lòng uất nghẹn, rồi cổ hắn bị dồn vào góc tường. Bộ quân nhân này trực tiếp xông tới, gắt gao ghì chặt lấy hắn. Mặc dù Lâm Hiểu Phong bản lĩnh không nhỏ, nhưng cùng lúc bị bốn người cao to lực lượng ôm chặt, khó có thể thi triển thân thủ. Chẳng mấy chốc, Lâm Hiểu Phong giống như hoàng mập Lưu Thương bị trói gô lại, nằm lăn dưới đất. Thằng nhóc này đúng là lợi hại, nếu bên bộ đội đặc chủng biết có một nhân tài như vậy, xem chừng lập tức đặc cách chiêu mộ. Một quân nhân vô mồ hôi đầy trên trán nhìn Lâm Hiểu Phong dưới đất, trong lòng cũng thở dài. Quân nhân bên cạnh mở miệng, nói nhiều vô ích, ai bảo hắn đắc tội với Đông Doanh trưởng. Đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện. Khi nào chị Dẹt có bản dịch tiếp theo thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn.